Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438.438. Nên hóa thần, cầu đề cử phiếu cùng vé tháng, chương 438.438. Nên hóa thần, cầu đề cử phiếu cùng vé tháng. Triệu Hàm Phong vi lăng, đảo cũng không nghĩ tới đồ đệ sẽ hỏi cái này vấn đề. Hắn còn chưa từng tưởng hảo trả lời tìm từ Bùi Tịch Hòa rồi lại lần nữa mở miệng, thế đầy hứa hẹn thiên hạ thương sinh chịu chết hiền. Nghĩa chi đại giả, ta lại tự nhận chỉ nghĩ hộ đến tự thân an nguy. Ta nơi ý người an nguy, này hay không vì sai? Nàng tự thời gian đại trận trung khuy đến Triệu Thanh Đường chết trận. Triệu Hàm Phong lấy tông sư chi thân mưu toan bổ toàn màn trời. Đều vì thế giới mà chết. Toàn là đại nghĩa cùng hiệp cốt. Nàng lại rõ ràng mà biết được chính mình làm không được. Chân chính tử vong nguy cơ đã đến. Nếu tránh có thể sống, nàng liền sẽ lựa chọn sống. Mà phi hào khí trời cao, khẳng khái chịu chết. Bùi Tịch Hòa trong lòng thậm chí sinh ra chút ý tưởng tới. Nếu là có thể mượn dùng kia một quả tiên sát chìa khóa lại nhập vạn cổ tiên sát tu tập 200 năm. Hơn, chẳng sợ tiêu hao quá mức thiên tư trở thành đại thừa đình. Lại trở về thiên hư thần châu, nàng thuận thế đột phá vũ hóa tiên, liền có thể hoàn toàn vận dụng nhật nguyệt tiểu giới đưa vào sinh linh, đến lúc đó thành tiên lấy. Thông thiên thang đăng nhập thượng tiên giới thời điểm, đem nơi ý người tất cả đưa vào tiểu giới, có thể tránh đi lần này tai họa, chẳng qua có không chân chính làm được cũng còn chưa biết. Không đủ 300 tuổi thành tựu tiên nhân chi thân, quá khó khăn, mà Triệu Hàm Phong giờ phút này lại phát ra tiếng, hắn tuy nhìn vì 40-50 tuổi. Diện mạo, có một cổ lão thái, lại cũng đĩnh bạt. Thân cao 7 thước, hắn duỗi tay xoa xoa Bùi Tịch Hòa đầu, sư phó cho rằng. Vô sai, ngươi có biết chúng ta thượng nhất nguyên đao vì sao vì nhất phẩm đao đạo đạo thuật? Lại có thể siêu việt nhất phẩm uy năng? Bởi vì biến hóa, bởi vì cất chứa, bởi vì cuồn cuộn, nhất nguyên đao là chúng ta căn cơ. Đã là nhất phẩm, mà giống như một đời người không ngừng sẽ có một ý niệm. Một cái ý tưởng, khi còn bé ích kỷ, trưởng thành sau đại công vô tư, cũng hoặc là tương phản biến hóa, đều vì thái độ bình thường, nhớ nhung suy nghĩ, sở ngộ đến nói, đều có thể dung nhập trong đao, ở nhất nguyên đao cơ sở thượng, lại hướng về phía trước diễn sinh, này đó là kỳ danh tự ngọn nguồn, bởi vậy nó cường đại. Nó có thể chiêu thứ nhất lấy thủy hành vi chủ, đệ nhị chiêu lại lấy hành hỏa là chủ, kia cái gì lại là đại công vô tư? Cái gì là ích kỷ đâu? Ngươi nói phù hộ thương sinh, chẳng lẽ chính mình không phải cũng là thương sinh chi nhất? Phù hộ chính mình chẳng lẽ chính là ích kỷ? Cổ có xá một người bảo ngàn vạn người hay không hẳn là chi biện luận? Mọi thuyết xôn xao. Ở vi sư xem ra tất cả đều là chó má, xả thân hoặc bảo mình. Cần gì người khác bình trí tới sống? Như thế nào vui sướng như thế nào sống? Tùy tâm mà đi, tùy ý hậu nhân như thế nào tưởng? Thiên cổ bêu danh cùng vang danh thanh sử. Có gì quan hệ? Ngươi sư huynh lỗ mãng. Suy nghĩ thường thường không chu toàn. Làm chút sự tình đều là một bộ cẩu tính tình. Dạy mãi không sửa, ta tuy tức giận mắng lại chưa thất vọng. Mà ngươi, ta biết được ngươi từ nhỏ sở lịch, từng gặp người tâm quỷ quỷ, độ gian nan đến hôm nay. Ta vì sao phải ngươi có một viên xả thân vì thương sinh thiện tâm? Vì sư cũng không quá nghiêm khắc các ngươi như thế nào. Chỉ cần các ngươi không làm thất vọng chính mình bản tâm, không mất chớ quên. Đó là vi sư nhất vừa lòng đệ tử, Bùi Tịch Hòa thân hình chấn động. Nàng ít có yếu ớt thần thái, giờ phút này lại hốc mắt ửng đỏ. Triệu Hàm Phong nói tiếp: "Nhân tâm thiện biến, đâu ra chân chính đại công vô tư, làm trong lòng muốn làm, không thẹn thiên địa chính mình liền có thể. Tiểu đồ nhi a, vì sư áp với cảnh giới không phi thăng mà đi xác thật là vì thế giới này, toàn nhân ta sinh ra này. Giới, đến truyền thừa, hoạch tạo hóa, ta không thèm để ý sinh tử, nguyện cùng chi cùng tồn vong, bọn họ thượng nhất nguyên đao một môn tam kiệt. Mỗi người đều là tư chất thiên phú tuyệt thế hạng người. Triệu Hàm Phong ở kiến trường sinh ngàn tái, nếu dục đột phá, tĩnh tâm tu cái vài thập niên, liền có thể nhìn thấy tiên lộ vũ hóa mà đi. Nhưng thiên địa tông sư với thiên cơ môn biết được thần châu đem phùng đại kiếp nạn, cố thành lập trường sinh thiên cực điện, chỉ vì đem hết toàn lực bảo hộ này giới, bọn họ trước đó hoặc có ân oán cọ sát, hận không thể chí này vì tử địa, nhưng như cũ đồng tâm hiệp lực, giữ gìn thế gian an bình trăm ngàn năm, ám mà trừ tận gốc ùn ùn không dứt tà loại cùng tà tu. Đây là nhân tính phức tạp, nội bộ ẩn chứa thần tính cùng ma tính, nhưng nhân tư lợi mà tranh đấu, lại có thể vì đại nghĩa cộng phó. Triệu Hàm Phong nhìn thấu hắn tiểu đồ nhi là sợ, nàng sợ chính mình sư huynh sư phó không ủng hộ, sợ bởi vì chính mình lựa chọn cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản mà không bị tiếp thu, bọn họ đã thành bùi tịch hòa sinh mệnh không thể thiếu tồn tại. Nàng sở có được nhìn như nhiều, lại cũng ít, sở có được ấm áp, không tha buông. Sư phó từng cùng ngươi đã nói, ta xem ra tới ngươi tính tình đã định, không muốn lây dính phiền toái. Nếu là gặp được nguy nan, cần đến ngươi liều chết tranh chấp, thiêu thân lao đầu vào lửa, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thoát được càng xa càng tốt, càng nhanh càng diệu. Chỉ lo thân mình chính là ta đối với ngươi lớn nhất mong đợi, nhưng ngươi nếu là hãy còn có thừa lực, ta liền hy vọng ngươi có thể có vì thương sinh rút đao khí phách cùng lòng dạ. Ngươi hiện tại đã hiểu sao? Bùi Tịch Hòa chợt quỳ với mặt đất, triều Triệu Hàm Phong nhất bái, đồ nhi thụ giáo. Triệu Hàm Phong cười, hắn biết được côn luân trong ngoài phong chi phân, từng người sở thụ bất đồng. Đây là đại tông môn tệ đoan, ở thầy giáo lực lượng hữu hạn dưới tình huống chỉ có thể trong vòng ngoại phong chi tuyến phân chia tài nguyên, chọn lương mộc mà điêu. Không người nhưng nói này sai đoan, nhưng trung quy sẽ giống như Bùi Tịch Hòa như vậy biển cả di. Châu, ở côn luân ngoại môn không thể cho nàng một cái cũng đủ tốt đẹp hoàn cảnh. Do đó ảnh hưởng này tư duy trưởng thành, hạn chế này tiền đồ. Hắn lúc trước thu đồ đệ là coi trọng Bùi Tịch Hòa đao đạo thiên tư, ngọc nhữ với thành, tăng thêm dẫn đường nhất định thành tựu phi phàm, lại cũng là bởi vì nàng ở trong nghịch cảnh vứt bỏ quả cảm quyết ý, từ côn luân trốn tới Phạn Trọng Sơn, cứng cỏi bất khuất, kiệt lực trèo lên con đường phía trước. Thầy trò chi duyên đó là tự kia một khắc bắt đầu, tu tiên một đường thầy trò duyên phận so cha mẹ thân duyên càng sâu. Bùi Tịch Hòa cái này đồ đệ, hắn lấy trường giả dày rộng một chút tan đi nàng từng có lo lắng. Bùi Tịch Hòa trên người ý vị dần dần dày, pháp lực không tự giác mà bắt đầu cuồn cuộn dâng lên. Hồ ly từ nàng đầu vai nhảy xuống, rơi xuống một bên, để ngừa chính mình bị này pháp lực quanh quẩn lan đến. Triệu Hàm Phong trong mắt tràn đầy vui mừng chi sắc, tiểu đồ đệ từ tiên sát trở về, kỳ thật một thân tu vi đã đến nguyên anh chi nhất, hiện giờ tâm cảnh rộng rãi nên hóa thần. Nàng đứng dậy đối với Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường cười nói: "Sư phó sư huynh, ta lại muốn bế quan." Triệu Hàm Phong xua xua tay, trong mắt tràn đầy tự hào chi ý: "Thả đi thôi." Bùi Tịch Hòa nói tiếp: "Đồ nhi còn có một chuyện muốn nhờ. Này Bạch Hồ cùng ta ở tiên sát bên trong đồng sinh cộng tử nhiều lần, tự thượng tiên giới mà đến, vọng sư phó sư huynh giúp ta nhiều hơn chăm sóc." Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường đều gật đầu. Hẳn là, Bùi Tịch Hòa lấy ra thú vòng đem hành tức cũng phóng ra. Miễn cho nó thường vây ở trong đó không thú vị, hết thảy thôi. Toại đi vào chính mình kia một gian nhà gỗ bên trong. Cánh cửa nhẹ khấu, thiên địa linh khí tất cả dũng hướng này nội, Triệu Thanh Đường nhìn về phía hắn sư phó. Sư phó, sư muội này có thể hay không quá nhanh chút, có tổn hại căn cơ. Triệu Hàm Phong liếc mắt nhìn hắn, cắt một tiếng, hỗn không thèm để ý nói. Người đương người gần trăm tuổi mới hóa thần ngươi sư muội phải đúng không? Nàng lần này trở về chỉ kém chỉ còn một bước, nước chảy thành sông, nên hóa thần, Triệu Thanh Đường méo miệng. Hành đi, vừa mới còn cảm động sư phó nói ra kia một chuỗi dài lời nói đâu. Kết quả sư phó vẫn là sư phó, nguyên là hắn không xứng. Triệu Hàm Phong bối tay nhìn về phía phương xa phía chân trời. Ánh mắt lộ ra chút tang thương cùng cảm khái. Từ đồ nhi nói chung hắn có thể mơ hồ đoán được vài phần. Bất quá là không thể dứt lời. Nhưng thì tính sao đâu. Ta chính là nói vạn càng cầu một đợt vé thắng cùng đề cử phiếu không quá phận đi. Ô ô ô, thật sự một giọt cũng đã không có. Sau đó chính là kịch thấu một chút. Đào cũng sẽ không thực bi tráng. Cụ thể thấy sau văn lạp, biết trước hậu sự như thế nào. Thả đãi lần tới phân giải. Tấu chương xong, hết chương.